Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 79, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự việc nghiêm trọng hơn cô tưởng, rõ ràng là có sự thông đồng giữa quan và thương nhân. Nhìn thấy vẻ mặt của các đệ tử chỉ an trong đội tuần tra, họ đều chẳng có gì lạ lùng ánh mắt đó. Chuyện như vậy chắc chắn không phải là lần đầu tiên xảy ra vừa rồi. Những người cùng phe với chủ tiệm sở và các đệ tử tuần tra an ninh cũng không biết trong đội tuần tra đó họ có chức vụ gì. Càng nghĩ càng cảm thấy bực bội, Sở Lạc liền chạy thẳng đến Lẫm Đường. Ái chà, Sở sư muội sao lại vội vàng thế này? Vị sư huynh quản sự lại là người đầu tiên phát hiện ra cô. Nghe vậy, Sở Lạc nhanh chóng bước tới. Huynh có thể giúp ta liên lạc với sư huynh Hà Nghiễn Sơ ở chấp pháp đường được không? Nói rằng ta gặp chút rắc rối và muốn nhờ huynh ấy giúp đỡ. Được thôi, chuyện nhỏ mà. Này, Sở sư muội sao lại vội vã thế, định đi đâu vậy? Sở Lạc bước ra khỏi Lẫm Đường, miệng mím lại, đi đến chỗ thuê linh hạc. Lần trước ta trở về như người về quê ăn Tết, lần này lại trở về nhà trốn nạn. Sở Lạc trả linh thạch, đến bên linh hạc quen thuộc, vỗ nhẹ lên bộ lông của nó. Đi thôi, về Hoàng Tuyền Cốc. Linh hạc không nhúc nhích. Sở Lạc mò vào túi trữ vật, lấy ra một viên thú linh đan, giơ lên trước miệng nó. Đây, tiền bao ơ lần này, nó không nhúc nhích, cũng không ăn. Sở Lạc ngẩn người, tay vẫn giơ viên thú linh đan lắc lắc. Người không ăn thì ta sẽ cho con hạc khác đấy. Linh hạc liếc nhìn cô một cái, ánh mắt như muốn nói. Thử đi, trời ơi, số phận của ta sao khổ thế. Sở Lạc nhìn linh hạc vẫn đứng im như núi. Người không chở ta, ta sẽ bị bắt đi làm lao động nặng nhọc, làm công nhân thiếu niên rồi. Cô lau nước mắt ở khóe mắt. Vừa bị đội tuần tra oan uổng, bây giờ lại phải năn nỉ ngươi, ai sẽ năn nỉ ta đây? Linh Hạc ngả đầu sang một bên nhìn cô, trông như thật sự thấy cô khóc. Vậy là nó ngoạm lấy viên thú linh đan, cất lên một tiếng hót sắc nhọn ra hiệu cho Sở Lạc lên xe. Cuối cùng Sở Lạc nhảy lên lưng Linh Hạc, chỉ trong nháy mắt, Linh Hạc vỗ cánh bay cao, hướng về phía Hoàng Tuyền Cốc. Ngồi trên lưng Linh Hạc, Sở Lạc cảm thấy toàn thân như bị rút hết sức lực. Nằm trên bộ lông của nó, đôi mắt vô hồn. Hà sư huynh nhận được tin chắc sẽ đến tìm ta vào ngày mai. Hôm nay ta sẽ ở nhà tránh một ngày, ngày mai về giải quyết vụ án. Tiếc là cây thương ta muôn đã mất, dù có rửa sạch oan khuất, nhưng tích lũy linh thạch lâu như vậy có ích gì đâu. Trong không trung vang lên tiếng hót của linh hạc. Không không không, không thể mua hết thú linh đan cho ngươi. Ngươi sẽ xê, hát, ế, tê nó đấy. Hơn nữa đó là tiền công sức của ta mà. Sở Lạc quay người nằm trên bộ lông, ngẩn ngơ nhìn những đám mây bay qua trên trời. Chờ gặp sư phụ, chỉ cần nói là ta đi thực hành bên ngoài thôi. Ta không ở lại Hoàng Tuyền Cốc, sư phụ chắc chắn sẽ lo lắng. Nếu biết ta không thể lo được cuộc sống của mình, người chắc chắn lại thêm bao nhiêu lo nghĩ không cần thiết. Cố gắng kiềm chế, gặp sư phụ không được khóc. Sở Lạc lẩm bẩm một mình. Dù đến Hoàng Tuyền Cốc rồi, cô vẫn không ngừng nhắc nhở bản thân, không được mang những uất ức từ bên ngoài về nhà. Khi đến gần, Kim Tịch Ninh nhận ra cô đã về, lại sử dụng thuật thu nhỏ đất để giúp cô nhanh chóng về nhà. Sở Lạc đến cửa Hoàng Tuyền Điện, nhìn vào bên trong. Sư phụ đang cầm một chiếc váy mới chuẩn bị cho Sở Lạc, thấy cô về, liền quay lại, môi cong lên. Lạc Nhi, nhìn thấy cảnh này, Sở Lạc òa khóc. Sư phụ à! Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Tịch Ninh sắc mặt lập tức thay đổi, trong nháy mắt đã xuất hiện bên cạnh Sở Lạc, cúi người lau nước mắt cho cô. Lạc Nhi ngoan, nói với sư phụ, ai đã bắt nạt con? Trong đại điện Phủ Vân, hai người ngồi đối diện nhau trước bàn cờ, người cầm quân trắng là trưởng môn Tống Minh Việt, còn người cầm quân đen là người đứng đầu hiện nay của ám bộ Hà Bất Quần. Hà Bất Quần ngồi lệch đi, tay đặt lên đùi. Trong tay còn nắm một bình rượu. Ngày hôm nay sao người thất thần mãi vậy? Nghe vậy, Tống Minh Việt hơi hoàn hồn lại. Chỉ là chợt nhớ đến đứa trẻ phàm nhân đến Lăng Vân Tông ta 3 tháng trước. Gần đây cửu trưởng lão có đến đòi ta ít tiền, nói muốn mua quần áo đồ dùng cho con bé. Chắc con bé ấy vẫn chưa chết. Có điều khoảng thời gian này Tinh Châu cũng không truyền tin cho ta để báo cáo tình hình con bé. Hà Bất Quần đặt một quân cờ đen xuống bàn. Chuyện đó thì liên quan gì đến Tinh Châu? Cửu trưởng lão thật lòng đối đãi với con bé ấy. Chỉ là trong Hoàng Tuyền Cốc không thể để phàm nhân ở lại. nên Tinh Châu tạm thời mang con bé đến an trí ở Bích Lạc Phong. Ta đã bảo hắn theo dõi tình hình của con bé, lúc đầu còn có báo lại cho ta một lần, vậy mà 3 tháng nay lại không thấy tin tức gì cả. Tống Minh Việt vừa nói xong thì thấy Hà Bất Quần ngây người ra. Người bảo Tinh Châu chăm sóc cô bé đó, thấy vẻ mặt hắn như thế, trong lòng Tống Minh Việt cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Sao thế, Tinh Châu, bị ta phái đi thám hiểm quỷ cảnh rồi. Vào 3 tháng trước, Hà Bất Quần trợn tròn mắt, con bé đó, có lẽ nẹ nụt đã xê, hát, ế, tê đói ở Bích Lạc Phong rồi. Lời vừa dứt, quân cờ trắng đang kẹp giữa hai ngón tay Tống Minh Việt. Tách, một tiếng rơi xuống bàn cờ, trong đại điện tĩnh mịch như chết, bỗng vang lên tiếng bước chân. Hai người đồng loạt nhìn về phía cửa điện, chỉ thấy là Vãn Tranh, người mặc y phục hắc bộ. Vãn Tranh, sao muội lại đến đây? Giọng Hà Bất Quần hơi run. Vãn Tranh không biểu cảm đáp. Báo tin, tin gì? Giọng Tống Minh Việt cũng có chút run rẩy. Cửu trưởng lão đã hủy đội tuần an ở Bích Lạc Phong rồi. Khi Sở Lạc tận mắt thấy sư tôn nhà mình chỉ nhẹ nâng tay, cả đội tuần tra liền hoàn toàn sụp đổ rồi bị vùi lấp xuống lòng đất. Nàng chấn động đến mức không rơi nổi giọt nước mắt nào. Toàn bộ kiến trúc của đội tuần tra biến thành đống phế tích chìm sâu dưới đất. Dưới pháp lực của Kim Tịch Ninh, đất đá tứ phía như có sinh mệnh, không ngừng tràn vào hố sâu bên dưới, muốn chôn sống cả tàn tích cùng tất cả những người còn lại bên trong. Sư tôn, sư tôn, Sở Lạc ngây dại kéo lấy tay áo của Kim Tịch Ninh. Chúng ta không đến mức phải gờ, y, ế, xê người, không đến mức mà. Có mấy đệ tử trông coi chỉ an phá được đất đá trôi ra khỏi phế tích. Nhưng chưa kịp bay cao đã bị một bàn tay huyết sắc hư ảo hiện lên giữa không trung hung hãn vô ngã xuống. Trước sức mạnh tuyệt đối, mọi sự phản kháng đều là vô ích. Cách chương